Chương 349, Nghị Khuynh Quốc Khuynh Thành Nương lấp lánh. Sốn tờ mới biến thân. Hai cảng cầu toàn đặt, lúc này, vẫn cùng trong đầu sốn tờ bỗng nhiên đồng thời vang lên một cái thanh âm, sốn tờ đạt được năng lực biến thân quá rơi. Cái gì sốn tờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hoàn toàn cứng lên. Nàng thật ra thì đã có một cái năng lực biến thân, chẳng qua chỉ là biến thành quái vật khủng bố. Cho nên trừ phi có thể nhất định có thể giết hết tất cả người xem, sốn tờ là tuyệt đối không nguyện ý dùng được một chiêu này tới. Nhưng bây giờ làm sao lại thêm một người nhìn thấy sốn tờ đờ đẫn quỷ dưới đất, vườn cười nói, từ nay về sau, ngươi chỉ biết biến thân thành con rơi, sẽ không lại biến thành cái khác ách. Tóm lại, ngươi muốn không phải đổi một cái thử nhìn một chút cái này, sốn tờ mặt đầy đều là chần chờ, trong mắt thậm chí lộ ra một chút sợ hãi. Nàng là biết chính mình biến thân sau bộ dáng khủng bố đến mức nào, mà vị vườn đại nhân này rõ ràng là nhân loại, chắc chắn sẽ không thích cái loại này đáng sợ. Mà cái này con rơi biến thân nếu là cũng phi thường ác tâm làm sao bây giờ đã bị thiết lập thành yêu quý huẩn. Sốn tờ cảm thấy, nếu như huẩn vì vậy ghét mình, vậy nàng sợ rằng chỉ có thể đi tự sát rồi, nhưng khi nhìn ánh mắt khích lệ của huẩn, sốn tờ lại không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ôm lấy không thành công thì thành nhân tâm tính, tuyệt vọng mà phát động biến thân hoành một tiếng vang nhỏ sau, sốn tờ biến mất rồi. Thay vào đó là một cái mang theo một chút màu hồng con rơi nhỏ, nhìn qua manh manh cực kỳ đáng yêu ồ đám người manh vương cùng ạn bệ đồ, nhìn thấy một màn này, toàn bộ tất cả giật mình. Hệ giả cùng manh vương kinh ngạc chính là, cô bé này làm sao còn có thể biến con rơi mà ạn bệ đồ cùng chị em đã gặp đối với sồn tờ nhưng là biết gốc biết rễ. Kinh ngạc chính là, nàng lúc nào thu được như vậy biến thân bất quá các nàng rất nhanh cũng nhớ tới vấn mới vừa rồi nói. Nhìn về ánh mắt của Huẩn nhất thời tăng thêm vài phần kính sợ, liền vội vàng đem đầu thật sâu thấp xuống. Vị này mới vừa gia nhập Đại Lăng Tẩm không lâu vô thượng trí tôn, lại còn có thủ đoạn như vậy có thể cải biến bọn họ những người bảo vệ này hình thái phốc rồi đập cánh trên không trung bay tới bay lui. Sốn tờ túi đầu nhìn mình một chút thân thể nho nhỏ, thoạt nhìn dường như cũng không khủng bố. Mười mấy giây đồng hồ sau, vang một tiếng, sốn tờ lại biến trở về nguyên dạng. Nàng có chút sợ hãi ngẩng đầu tới, e sợ nhìn thấy Huẩn ánh mắt chán ghét. Nhưng là, nàng nhìn thấy là ánh mắt tán thưởng của Huẩn. Huẩn nhẹ nhàng đem tay đặt ở trên đầu nhỏ của sốn tờ xoa xoa, tán thưởng nói, rất đẹp con rơi nhỏ nhà ta rất thích. Sốn tờ nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trong đôi mắt đều xuất hiện sóng nước. Một bên trong miệng tự lẩm bẩm, nàng một bên kìm lòng không được mà vọt tới, ôm lấy Huẩn, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, à. Chủ nhân của ta, ta sẽ chủ nhân. Nhìn thấy nàng cái này địa bộ, ạn bệ đồ hai mắt cơ hồ phun ra lửa, tiến lên một bước, chỉ sốn tờ quát to, tiện nhân ngươi đang làm gì ta không cho phép ngươi khinh nhờn Huẩn đại nhân ai nha sốn tờ ở trên người Huẩn cố gắng cọ sát mấy cái, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn lấy bên trong ánh mắt của ạn bệ đồ tràn đầy vẻ chê cười, ngươi chẳng lẽ cho là Huẩn đại nhân là một mình ngươi chứ miệng to tinh tinh cái gì án bệ đổ cả người đều toát ra màu tím sắc khí, chỉ sốn tờ mang to. Ngươi cái này cá mút đá muốn tìm cái chết sao ha ha ha sốn tờ cười lớn, ngươi tiện nhân kia là không có trí nhớ sao ngay mới vừa rồi, Huẩn đại nhân đã ban cho ta hình thái mới hơn nữa hắn còn tán dương ta hình thái này đẹp đẽ, nói hắn rất thích đây ngươi án bệ đổ nhất thời nói sai, bị sốn tờ nghẹn đến một câu nói đều không nói được. Sốn tờ nguyên hình là một cái phi thường khủng bố con địa quái vật, cho nên ản bệ đồ mới có thể cho nàng nổi lên cái cá mút đá ngoại hiệu. Bất quá bây giờ, nàng biến thân đã đổi thành đáng yêu con rơi nhỏ, cái ngoại hiệu này liền rõ lộ vẻ quá hạn. A, đáng ghét tại sao Huẩn đại nhân không cho ta một cái hình thái biến thân chỉ cần là hắn ban thưởng, mà cờ kê là dạng gì khẩu vị nặng biến thân ta đều có thể tiếp nhận ản bệ đồ trong lòng tất cả đều là hâm mộ và ghen ghét. Quả đấm bóp đến thật chặt, trong mắt đều xuất hiện nước mắt mắt thấy cái này sống sờ sờ trốn tu la, vẫn trong đầu đỗng nhiên xuất hiện một cái linh cảm khục hai người các ngươi không nên ồn ào rồi. Trước ho khan một tiếng đem sự chú ý của mọi người dẫn qua tới, vẫn lúc này mới tiếp tục nói, ta ban cho sốn tờ biến thân này, có thể để cho nàng chấp hành nhiệm vụ thăm dò cùng trinh sát như vậy, đối với chúng ta ngày sau hành động thuần túy là xuất phát từ chiến lược xem xét, ản bệ đồ ngươi không nên hiểu lầm. Nghe lời này một cái, ản bệ đồ đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lập tức xuất hiện vẻ xấu hổ, quỳ xuống sau hướng về phía Huẩn tràn đầy hãy nay nói, nhất cử nhất động của Huấn đại nhân quả nhiên đều là tràn đầy thâm ý, ta lại có thể đối với hành động của đại nhân vọng thêm suy đoán, thậm chí mang lòng oán nghiệm, thật là tội đáng chết vạn lần, xin ngài trừng phạt ta đi. Ây, thật ra thì ta đây đều là nói bậy nói bạ, các ngươi làm sao dễ lừa gạt như vậy à? Nhìn lấy không chỉ ạn bệ đồ, liền ngay cả chị em đặc cùng manh vương nhìn về ánh mắt của hắn đều là tràn đầy bội phục, vẫn chính là dở khóc dở cười. Mà hệ dạ lúc này lại là len lén nuốt nước miếng một cái, trong lòng đối với vẫn tăng thêm sợ hãi. Nếu như người này có thể để người ta biến thành con rơi, vậy hắn có thể hay không để cho người biến thành quái vật khác? Thật vất vả hóa giải trốn tu la, vẫn đang chuẩn bị cùng đám người án bệ đồ nói chuyện chính sự, đồng nhiên, trong bầy lại có người cho hắn phát tới một đoạn trò chuyện riêng. Tại sao vậy à, cái này vẫn chưa xong rồi hả? Vẫn tức giận tiến vào bầy, vừa tiến đến, chỉ thấy nương lấp lánh vô đầu hướng hỏi hắn, nhân viên quản lý, ta muốn đến ổ vỡ lột cái thế giới này đi, cướp lấy cái đó gọi là khuynh quốc khuynh thành bảo cụ, ngươi có thể giúp ta sao? Vẩn, hắc ngươi thế nào nhìn chúng vật này cổ xưa nhất anh hùng vương, quần áo xinh đẹp như vậy không là bảo cụ, làm sao có thể lưu tại trên tay của loại lao thái bà chán ghét này? Nhân viên quản lý, nếu như ngươi có thể giúp ta đi thế giới của ngươi, cũng đạt được bảo cụ này, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ hít. Nương lấp lánh không hổ là cuối cùng con sóc đảng. Nhìn cái phó bản ngay lập tức liền liếc tới cao cấp nhất đạo cụ cấp bậc thế giới APS, cả cụ dạ vào bầy sau có thể sử dụng chiến trường giả tưởng.